Dị lục, chương 33, ta là Alex Lucifer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Athena đại lục năm thứ 3086. Vương quốc Antix, tòa thành Barum. Đây là một tòa thành rộng lớn nằm sát bên biển, với dân số khoảng 20 triệu dân. Thành Barum là một trong những thành phố to lớn và phát triển bậc nhất Vương quốc Antix. Cách đây hơn 5.000 năm. Vùng đấy này chỉ là một làng chài nhỏ bé với khoảng 2.000 người. Từ lúc bá tước Barum Lucifer, tổ tiên của gia tộc Lucifer, trở thành lãnh chúa của ngôi làng chài nhỏ bé này cùng với hơn 1 triệu cây em vuông đất xung quanh. Ông đã lấy chính tên của mình để đặt tên cho lãnh địa và hết sức phát triển lãnh địa rồi truyền lại cho con cháu đời sau của mình. Trải qua các đời 8 đời bá tước nhà Lucifer. Bây giờ lãnh đại Barum đã được truyền lại cho bá tước đời thứ 9 Ube Lucifer. Đã 2 tuần kể từ khi Bảo Minh tiếp nhận thân thể này. Phải mất từng đó thời gian để hắn có thể trải vuốt được những gì đã xảy ra và bắt đầu chấp nhận thế giới này. Thân thể mà hắn nhập vào chính là con trai độc nhất. Người thừa kế chính thức của gia tộc bá tước, Alex Lucifer. Từ lúc Alex sinh ra cách đây 18 năm trước thì linh hồn Bảo Minh đã có sẵn ở trong cơ thể Alex rồi. Ngày làm lễ trưởng thành, không biết vì nguyên nhân gì mà linh hồn của Alex đột nhiên suy yếu và vỡ nát. Khiến cho linh hồn của hai người khác nhau, ở hai thế giới khác nhau dung hợp lại thành một người. Một cá thể lại mang trong mình hai linh hồn đã dung hợp thành một. Mang những đặc điểm, trải nghiệm và cả kiến thức tập hợp chung lại một chỗ. Điều này cũng giúp cho cơ thể cùng linh hồn hắn lột xác một lần. Những điều này chỉ xảy ra và thay đổi một cách âm thầm. Không ai có thể phát hiện ra được cả. Còn vì sao mà linh hồn có thể xuyên qua rồi dung nhập vào với nhau thì Bảo Minh chỉ có thể lý giải rằng đây là một thế giới đầy sự huyền bí của ma, pháp và đấu khí. Thế giới mà ai cũng có thể tu luyện để trở nên mạnh hơn và đặc biệt là sống lâu hơn. Sức mạnh của thế giới này chủ yếu được chia làm hai loại. Sức mạnh ma pháp sư và sức mạnh đấu khí, hiệp sĩ. Mỗi loại sức mạnh đều mang trong mình những nét độc đáo cùng với sở trường riêng. Cách đo đạc sức mạnh của hai hệ thống tu luyện cũng rất đơn giản. Chúng được chia làm cấp 9 cấp từ thấp đến cao. Mỗi cấp lại được chia làm 3 cấp bậc nhỏ sơ, trung, cao cấp, nhưng muốn trở thành hiệp sĩ cấp 1 hay ma pháp sư cấp 1 thì đều phải trải qua giai đoạn gọi là học đồ, quảng cáo, event. Giai đoạn này hết sức quan trọng. Nó chính là lằn ranh giữa những người có thể tu luyện và những người thường. Có những người cả đời chỉ dừng lại ở cấp độ học đồ cao cấp, mãi mãi không thể tấn cấp lên cấp 1. Ngoài ra, thế giới này cũng tồn tại rất nhiều chủng tộc khác nhau như tộc người thú, tộc eo, cùng với những nghề phụ như nghề rèn, thợ săn, ma dược sư. Lúc này, trong căn phòng ngủ sang trọng, một thanh niên có mái tóc dài, màu nâu nhạt, ngũ quan thanh tú, đôi mắt màu đỏ đặc trưng của gia tộc Lucifer. Hắn đứng trước gương đồng nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc mái. Khoác lên mình chiếc áo choàng rồi bước ra căn phòng đi đến nhà ăn. Nếu như ông trời đã cho ta cơ hội bắt đầu lại vậy thì kiếp này ta phải sống sao cho đáng một kiếp người. Từ bây giờ ta chính là Alex Lucifer. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong phòng đã có sẵn vài người. Căn phòng được trang trí khá ấm cúng. Ở giữa kê một chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn trên đó. Hai bên bàn mỗi bên được xếp ngay ngắn 10 cái ghế gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Ngồi ở vị trí chủ vị chính là vị bá tước Ube Lucifer IX. Vị trí ngồi cạnh bên tay phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Là phu nhân của bá tước Lucifer và cũng chính là mẹ của Alex. Maria Lucifer, ngoài ra trong phòng còn có người quản gia của gia tộc Ducan, cô hầu nữ Alina cùng với rất nhiều nữ hầu đứng xung quanh chờ sai khiến. Ngoài hai người nữa là ông bà nội của Alex hiện không biết đang chu du ở phương trời nào thì đây chính là tất cả thành viên của gia tộc bá tước Lucifer. Còn mà tại sao trải qua 5.000 năm rồi mà gia tộc chỉ có từng đây người thì gia tộc này đời đời đơn truyền? Đây cũng là một sự may mắn và cũng đầy bi ai của gia tộc. Tại sao lại may mắn à? Bởi vì sẽ không lo có người cướp cái ghế bá tước của mình. Chỉ cần yên ổn không có gì xảy ra thì cứ nhẹ nhàng đặt đít lên đó mà ngồi. Con đã ổn hơn chưa? Có vấn đề gì không? Thấy Alex, Maria lên tiếng. Quảng cáo, event, con ổn rồi mẹ, Alex trả lời, rồi từ từ tiến đến vị trí đối diện vợ mẹ mình và ngồi xuống. Maria lấy con dao cắt miếng thịt đùi trên bàn để vào đĩa rồi để trước mặt Alex. Ăn đi con, đây là đùi của một ma thú cấp 4. Khó khăn lắm nhà ta mới đấu giá được đó. Dạ, thế giới này rất rộng lớn. Con người chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích. Còn lại vùng đất sống của các tộc khác và ma thú. Ma thú có rất nhiều ở trên đại lục này và là kẻ thù chính của con người. Chỉ sau ma tộc, nghe đồn ma thú cấp 5 đã có trí tuệ của con người. Cấp 6 đã có thể nói chuyện bằng thứ tiếng đại lục và cấp 7 là có thể hóa hình. Cũng vì vậy mà cả cơ thể của ma thú toàn là bảo. Da lông của ma thú được làm áo giáp, pháp bào. Thịt của chúng chả khác gì thuốc bổ đối với con người. Càng ăn càng bổ và ngược lại con người cũng là thuốc bổ của bọn chúng. Chính vì vậy mà không biết bao nhiêu thành trì đã bị bọn ma thú kết đội càn quét. Nói chung cũng là quy luật sinh tồn của tự nhiên. Alex trải chiếc khăn ăn ngay ngắn trên đùi rồi quay qua hỏi quản gia Duncan gần đó. Mọi người đã ăn sáng chưa? Tất cả mọi người đã dùng bữa sáng rồi ạ thưa thiếu gia. Duncan trả lời, lát nữa lấy một ít thịt ma thú phân cho mọi người một ít. Vâng, tạ ơn thiếu gia. Duncan vui mừng đáp, quảng cáo, event, gia đình mà bá tước thuộc dạng giàu có nên có thể dễ dàng mua được thịt ma thú mặc dù loại thịt rất đắt và khó kiếm. Dù sao ma thú cũng cực mạnh, một con ma thú cấp 4 có thể dễ dàng đập chết hai người có sức mạnh cấp 4. Vậy nên để săn được ma thú, con người thường hay kết thành đội đi vào rừng săn bọn chúng. 10 đội đi chỉ có 3 đội là còn nguyên vẹn thành viên may mắn sống sót. Mà sống sót ra được chưa chắc đã giết được ma thú. Ngoài ra, bá tước Ube cũng thỉnh thoảng dẫn quân đội đi càn quét ma thú xung quanh nên Alex số hưởng ngày nào cũng được ăn thịt ma thú. Những người hầu trong lâu đài Barum cũng thỉnh thoảng được ăn ké. Điều này rất hiếm khi xảy ra ở những vùng lãnh địa khác. Trừ khi ngày lễ Tết thì người hầu mới được nếm thứ một chút thịt ma thú. Hôm nay con có dự định gì không? Bá tước Ube hỏi Alex. Lát nữa con xuống phố đi dạo một chút. Đi lại cho khuây khỏa. Đi lại một chút cũng tốt. Cần gì cứ bảo với mẹ nhé. Maria cũng lên tiếng theo. Vâng, con đang cần mẹ giúp con một việc. Việc gì? Con cần tiền. Alex mang đậm chất thiếu gia nhà giàu nói, cách chương.